Chương 200, địch nhân. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười đem lưới câu ở trên cái kia con cá lớn cho tháo xuống dưới, sau đó thả ở bên cạnh, sau đó xỏa hề hề nhìn cái kia con cá lớn. Không ngờ tới nha, câu đi lên cá cảm giác dĩ nhiên là loại này, thật là thật tốt quá, đây cũng tính là cho ta một chút động lực à, bằng không ta thực sự muốn cần câu để ở nơi đó. Đi tới dưới cây lớn bồi lì xì ạ Mị Sổ Tịt xem trên mặt đất cái kia chính mình câu đi lên ngư, trong lòng nghĩ đến. Tình hôn lại Mị Sổ Tịt lần nữa xuất ra một cái run treo trên lưới câu, sau đó đem lưới câu ném bỏ vào trong nước. Tâm lý Mỹ tư tư nhìn phao động tác. Mặc kệ làm chuyện gì, nếu như thời gian dài không có hồi báo, không ngại lại tiếp tục chờ một lát, hoặc là thêm ít sức mạnh nhì cố gắng một chút, nói vậy, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ cần có một chút thu hoạch, cái kia đem đều là ngươi động lực, nhân sinh cũng là như vậy. A người cứu mạng A, bất quá đúng lúc này, trong rừng rậm truyền ra tiếng kêu chói tai. Không tốt, thanh âm từ cái hướng kia truyền tới, nhất định là hạ rủ quả các nàng chịu đến nguy hiểm. Nghe được tiếng kêu cứu, Mị Sổ Tịt thả tay xuống bên trong cần câu, nhanh chóng hướng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả phương hướng của các nàng chạy tới. Nghe được tiếng kêu cứu mạng phía sau, mắt đỏ hoàn cùng ngụ trí hạ ịt triệu cũng thả tay xuống bên trong cần câu, đi theo Mị Sổ Tịt phía sau, nhanh chóng hướng hạ rủ quả phương hướng của bọn hắn chạy gấp tới. Ngồi ở dưới cây đại thụ hỉ ủ gạ lân xì ạ cũng đồng dạng đứng lên, hướng phía hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả các nàng nơi đó nhanh chóng di động tới. Hạ rủ quả, các ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a, ta lập tức tới ngay, chờ đấy ta. Ở hướng hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả các nàng vị trí di động với tốc độ cao, Mị Sổ Tịt cau mày trong lòng nghĩ đến. Không đến thập giây, Mị Sổ Tịt bọn họ liền từ sông nhỏ bên cạnh đi tới hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả vị trí của các nàng. Hạ rủ quả, làm sao vậy đi tới hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả các nàng nơi đó phía sau. Mị Sổ Tịt vừa liếc mắt liền thấy hạ rủ quả cùng một số rủ gà áo ngồi dưới đất một cử động cũng không dám. Mị Sổ Tịt cũng không có quan sát bốn phía. Lưu Mị Sổ Tịt quân, có địch nhân, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả giơ lên cái kia tay run rẩy chỉ hướng phía trước. Mị Sổ Tịt trong nháy mắt cảnh giác, theo hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên đứng tại bọn họ không phải xa địa phương, có năm nỉ dạ đeo mặt nạ, cầm trong tay đoạn kiếm, đang xem lấy bọn họ. Các ngươi là ai chạy tới hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả các nàng nơi này? Ủ chỉ hạ ịt chỉ nhìn trước mắt cái kia năm nỉ dạ lớn tiếng nói. Tiểu quỷ, các ngươi cũng đã là người xả tờ chê tờ, không cần biết nói chúng ta là ai. Chuẩn bị chịu chết đi, cầm đầu cái kia nì ra, lạnh lùng đối với Mị Sổ Tịt bọn họ nói rằng. Giọng điệu thật sự chính là đại đâu, như thế này còn không biết là ai chết ai sống đâu, ta cũng không tiện kỳ các ngươi đến tột cùng là ai, nhưng là các ngươi khi dễ đến hạ rủ quả, sở lấy các ngươi chỉ có một con đường chết. Mị Sổ Tịt từ hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả bên người đứng lên, đi tới cái kia năm nì dạ trước mặt đối với bọn họ nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cái kia run rẩy thân thể cũng sẽ không run rẩy, trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi tình cảm ấm áp, sau đó mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt thân ảnh. Tiểu quỷ, khẩu khí của ngươi không thể so với ngươi chúng ta tiểu đâu, như vậy thì lấy trước ngươi khai đao a. Đứng ở Mị Sổ Tịt trước mặt bọn họ cái kia năm nỉ giả, một người trong đó nỉ giả cười lạnh nói rằng, sau đó vung hai tay lên, ý bảo bên cạnh nỉ giả đi công kích Mị Sổ Tịt. Tiểu quỷ, chịu chết đi, đau của chúng ta rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau đớn. Giống như Mị Sổ Tịt xông tới cái kia bốn cái nỉ dạ, cười lạnh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Không biết tự lượng sức mình, Mị Sổ Tịt nhìn cái kia bốn cái nỉ dạ hướng mình xông lại phía sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó hai tay ngưng tụ trả cờ dạ, trong nháy mắt trên tay xuất hiện hai cái dạ sẻn gẳng.